Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nói đúng nha. Cô ngáp một cái mơ mơ hồ hồ, không biết trong đầu đang nghĩ gì. 3 ngày nay cô ngủ chưa được 4 tiếng đồng hồ, mệt mỏi đến nỗi lúc tháo trang sức đi tắm suýt chút nữa đã ngủ gật. Anh mỉm cười nhìn cô híp mắt há miệng, dáng vẻ ngây thơ khiến anh cảm thấy thật là đáng yêu. Anh kẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đã nhiều ngày không thấy, trong lòng ngập tràn yêu thương. Bà già, anh hôn lên môi cô. Ừ. Cô khẽ hừ một tiếng, mí mắt nặng nề không thể nào mở ra được. Em còn nhớ anh không? Anh hôn vào hõm vai của cô, quyến luyến vuốt ve thân thể mềm mại mà anh nhớ nhung bao đêm, liên tục tìm kiếm hương thơm mê người tỏa ra từ trên thân thể của cô. Nhớ. Cô lầm bầm trả lời, ngăn không nổi cơn buồn ngủ đang ập đến. Cảm giác vô cùng mệt mỏi, chẳng còn sức lực để nói nửa câu, thậm chí cảm thấy thật là có lỗi vì không thể nào mở mắt ra nhìn anh nhiều thêm một chút. Anh cũng rất nhớ em. Dục vọng trong cơ thể bắt đầu rụt rịch, bàn tay của anh từ từ trượt xuống vùng bụng bằng phẳng của cô, rồi sau đó lại trượt xuống đùi, vuốt ve da thịt mềm mại, tỏ rõ ý đồ của mình. Ông xã à? Cô yếu ớt gọi khẽ. Dạ thế? Cô ôm lấy thân thể cao lớn vùi mặt vào cổ của anh. Em mệt quá rồi, để em ngủ đi mà, em xin anh đó. Cô mệt mỏi không chịu được nữa mở miệng cầu xin. Nói xong câu này thì mất hết ý thức, chìm vào trong mộng đẹp, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Anh sửng sốt không dám tin, quỳ xuống nhìn vợ yêu đang nằm ngủ trong ngực của mình. Sờ chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút rồi mới phát hiện rằng cô đã ngủ say thật rồi. Thật là không thể tin được, vợ yêu của anh lại chẳng thèm thếm xỉa đến mị lực của anh. Đã nhiều ngày không gặp mà cô lại có thể gục đầu nằm ngủ sao? Nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô, anh không nỡ lòng ngoài cảm xúc buồn bực tủi thân, thì lại cảm thấy đau lòng không đỡ. Anh tin nếu cô không phải thật sự đã mệt mỏi, thì tuyệt đối sẽ không thể thờ ơ với sự khiêu khích như vậy của anh. Ôm người đẹp ở trong lòng, anh đột nhiên có một chút cảm khái. Dạo gần đây có vẻ như công việc của cô càng lúc càng nhiều, bận rộn cũng không kém anh. Như vậy quả là hao tổn tinh lực của cô. Không biết có phải anh là số giúp vợ hay không. Sau khi kết hôn thì vợ của anh lại càng đắt sâu hơn. Hết lần này đến lần khác được mời đóng quảng cáo, tham gia hoạt động phát ngôn liên tục. Cộng thêm tháng trước còn nhận lời tham gia đóng một bộ phim mới, chiếm hết cần thời gian ngọt ngào của hai người bọn họ. Mà cô cũng không thể đi công tác cùng với anh giống như lúc trước nữa. Thời gian về nhà cũng ít dần, khiến cho anh bây giờ càng lúc càng giống một oán phụ bị vắng vẻ trốn thâm cung. Ai, mất ngủ, lại không có gì để làm thật là đau khổ. Nhưng mà anh vẫn không nỡ buông vợ yêu đi duyệt công văn. Ai, nhìn xem. Đầu năm nay là một người đàn ông thương cảm cho bà xã của mình thật là khó khăn mà. Đúng là một chiếc nhẫn, trên đầu treo một cái đau. Vợ yêu rụi rụi vào ngực anh, hoàn toàn không biết nỗi đau của thế gian, lặng lẽ chìm vào trong giấc mộng. Anh cổ sờ mỉm cười, chỉ hy vọng trong giấc mơ của cô có anh. Vài ngày sau, hình ảnh Đường Tâm đi ăn tối cùng với một người mẫu nam có dòng máu Lai được đăng lên trang bìa của tờ Tuần San với tiêu đề bên trên là vợ chồng bất hòa. Sau khi kết hôn, Hoa Hồ Điệp chuyển sang hẹn hò với mẫu nam. Trong phim thì hoa rơi vô ý, ngoài đời lại lén lút tình đồng đón đưa. Bài báo còn đưa ra vài tấm hình chụp Đường Tâm đang ngồi ăn cơm cùng với nam diễn viên, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Mấy ngày liên tục bọn họ thường xuyên đi chung với nhau, cùng nhau chạy tới chạy lui đến phim trường để quay phim chụp ảnh. Bài báo còn nói trong lúc quay phim, Đường Tâm và mẫu nam còn thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau cử chỉ thân mật. Cô còn thừa dịp ông xã đi công tác ở nước ngoài, lén lút hồng hạnh xuất tường, cùng với mẫu nam có ngoại hình xuất sắc, chơi trò phim giả tình thật. Thậm chí người viết còn không ngại giúp hai người đàn ông đánh giá bề ngoài, phân tích những ưu điểm và khuyết điểm của bọn họ trong lòng nữ chính. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi tờ báo được xuất bản, phòng đối ngoại của tập đoàn Long Hoàng và tất cả điện thoại trong công ty đều lập tức bị báo chí truyền thông ồ ạt gọi đến phỏng vấn. Ngay cả điện thoại cá nhân của vệ Nghi Phong cũng không may mắn thoát được, khiến anh phải dứt khoát tắt nguồn mới có thể yên tĩnh. Thế nhưng cả một buổi chiều, trong lòng của anh thật sự không thể nào an tĩnh. Lúc chủ trì cuộc họp cũng thấp thỏm không yên, trong đầu liên tục hiện lên những tin tức xuất hiện mấy ngày nay. Những hình ảnh chết tiệt sống động như thật, vợ anh nói cười cười với người đàn ông khác. Tất cả những thứ này giống như con kiến đang gặm nhấm lòng của anh, cờ lên ngọn lửa ghen ghét đố kỵ. Anh cố gắng chịu đựng, đợi rồi lại đợi, chậm chạp tiếp nhận hết mọi tin tức liên quan đến bà xã. Điện thoại cô đã tắt máy, điện thoại nhà gọi cũng không được. Lúc này hẳn cô đang ở trong nhà để tránh mặt đám phóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net